Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151: Thu cá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nói như vậy. Trên thị trường tất cả phiếu ở Hắc Thị ngươi cũng chưa có không tìm được. Từ thường gặp phiếu lương thực, phiếu vải dầu, phiếu đến than đá, phiếu đậu hũ, phiếu trứng gà, phiếu. Còn có rau phiếu, xà bông phiếu, bánh tiêu phiếu. Thậm chí còn có một ít ly kỳ cổ quái phiếu, nơi này đều có. Vạn Phong gật đầu, ta chỉ cần phiếu vải. Triệu Ca Hồng nhai Hắc Thị bên trong phiếu vải cái gì giá thị trường. Có thể có bao nhiêu tính, Triệu Ca nhớ lại một chút, phiếu vải là giá thị trường rất không ổn định. Hàng hóa, bây giờ giá thị trường là một thước một mao 2 đến một mao 4, bây giờ trên dưới lưỡng lờ. Năm nay cao nhất đã từng có một mao 8 giá thị trường. Năm ngoái để đã từng có gần 3 mao ghi chép. Nông thôn đi lên người bán ra lẻ tẻ phiếu vải đều bị số ít mấy người lấy đi. Chỉ có bọn họ có, nhưng là có nhiều ít ta cũng không rõ ràng. Đại khái không biết vượt qua ngàn thước. Bây giờ Hắc Thị lên phiếu vải phần lớn đến từ nông thôn. Nông dân trong tay, nông dân phiếu vải chủ yếu là đến từ quốc gia phân phối và một ít lúc đó khen thưởng. Một người một năm trung bình 7 đến 10 thước bất đồng. Chủ ý này là xem năm đó cây bông vải sản lượng. Nếu như cây bông vải được mùa, mỗi một người được chia có thể nhiều một chút. Nếu như thiếu, thu phân tới tay liền ít một chút. Nông dân bởi vì là thu vào thấp quan hệ, bình thường một gia đình một năm cũng không làm một bộ đồ mới. Cho nên bọn họ sẽ đem trong tay mình phiếu vải len lén bắt được trong thành tới bán. Đắt tiền nhất thời điểm có thể bán được 2 mao trở lên một thước giá tiền. Trong thành người được chia phiếu vải so nông dân nhiều hơn một chút. Nhưng cơ hồ đều không đủ dùng. Bình thường cuộc sống còn khá hơn một chút. Nếu như có con nhà ai cưới tức phụ, như vậy trước thời hạn một năm liền được bắt đầu toàn phiếu vải. Nếu như toàn không đủ cũng chỉ có thể khắp nơi mượn hoặc là đến Hắc Thị mua. Hắc Thị đầu tiên là thuộc về tự phát kiểu, từ từ liền phát triển thành kích thước nhất định. Mặc dù quốc gia đả kích tương đối nghiêm nghị, nhưng là bí quá hóa liều người vẫn là nối liền không dứt. Ngàn thước quy mô thật không tính lớn. Số này hạng mục nếu như Loan Phượng mình chế biến ngược lại là không tới dùng. Nhưng nếu là muốn mở hãng may quần áo, điểm này đồ chơi liền không tốt làm cái gì. Triệu Ca ngày mai là ngày 26, đúng lúc là thứ bảy. Buổi chiều một chút ta đi tìm ngươi, ngươi dẫn ta đi vào xem. Và Triệu Ca hẹn xong địa điểm gặp. Mặt sau đó, Hạ Thu Long liền cùng Triệu Ca rời đi. Hạ Thu Long bọn họ rời đi không lâu, Lương Vạn xe ngựa vậy đến. Làm ăn vật này chỉ cần ngươi đánh ra mình danh tiếng, vậy ngay cả có mình thương hiệu hiệu quả sau đó. Những khách cũ thì sẽ mù quáng tin tưởng ngươi, thì sẽ chen chúc tới đem chút tiền vô tư đưa đến trong tay ngươi. Lão Lương đầu ở nông thôn trồng cả đời dưa, cứ việc ngay khi có chút danh tiếng. Nhưng tuyệt đối không có Vạn Phong mấy ngày ngắn ngủi ở huyện thành chế thương hiệu hiệu quả lớn. Cái này từ hắn lượng tiêu thụ lên là có thể nhìn ra. Ngắn ngủn hơn một giờ, gần 700 cân dưa còn chưa tới 10 điểm liền toàn bộ bán sạch. Ở giữa không có xuất hiện một chút đình trệ. Năm đó dân quê Hạ Hiệu ăn lưu hành nhất nói chính là 2 lượng đốt rượu 2 mao tiền xào rau. Vạn Phong ném cho Lương Vạn một nguyên tiền, cái này cũng đủ cả nhà hắn ăn uống. Còn như hàng này có phải hay không đem tiền còn lại đói bụng về nhà Vạn Phong cũng không thao lòng. Dỗi rãnh, Vạn Phong ngồi dương hoành máy kéo về nhà trước. Mấy ngày trước Bắc Bộ vùng núi một tràng mưa như thác đổ để cho sông Nhân Nột thượng du bích lưu. Nước sông kho súc mãn nước, để cho đập chứa nước đập nước có chút không chịu nổi gánh nặng. Vì vậy đập chứa nước liền tạm thời quyết định tiết hồng. Thả nửa ngày nước, cái này một mở nước Vạn Phong thiếu chút nữa cách rắm. Nếu không phải Loan Phượng liều chết đem hắn kéo ra, phỏng đoán hắn đi ngay Đông Hải làm Long Vương nữ tế đi. Lần này Tiết Hồng đối với Vạn Phong mà nói là tai nạn, nhưng đối với dọc theo bờ người dân mà nói nhưng là tin vui. Bởi vì là có nhiều loài cá vậy xuôi dòng, vô số cá bạc cá chép từ đập chứa nước bên trong chảy ra, tràn ngập ở sông Nhân Nột trên dưới bơi. Đợi thế nước thong thả sau chúng là được con sông hai bờ sông người bắt được mục tiêu. Sông Nhân Nột từ thượng du đến hạ lưu bờ sông tụ đầy người. Vạn Phong trở lại xưởng lo ngói, có người nói cho hắn bờ sông người bắt cá cũng bắt điên rồi. Một sau khi nghe được tin tức này liền ngựa không ngừng vó câu đẩy xe đạp vác hai cái khuông liền chạy tới bờ sông. Lúc này hắn liền ngừng ở đập tượng giao trước vách núi Hạ. Vách núi Hạ tụ đầy người, già trẻ trai gái đều có, tiếng người ồn ào rộn ràng. Đập tượng giao nơi này bởi vì là nước sâu duyên cớ lớn, rất nhiều cá bị nước xông lên tới nơi này liền dừng lại không muốn rời đi. Vì vậy nơi này hội tụ cá tính tương đối phong phú. Bên bờ có rất nhiều người nhao nhao muốn thử, bỏ mặc ai cũng giả mạo một lần ngư dân. Những thứ này đánh cá người đều không phải là nghề ngư dân, cho nên thủ đoạn cũng là quái lạ. Có hạ lưới, có cần câu, nhiều nhất là ném pháo. Cái loại đó từ một lưu hai tiêu tam mộc thán tạo thành thuốc nổ chứa ở đồ hộp trong bình hoặc bình rượu bên trong, dùng bùn phong bế miệng chai cắm một đoạn chưa đủ tấc dài mồi dẫn hỏa đốt liền hướng trong nước ném. Một cái, chai vào nước ước chừng ở 2 đến 3 mét độ sâu nổ. Dựa vào chấn động đánh vào sát thương loài cá, thả pháo đánh cá đồ chơi này vậy là đặc biệt có ý tứ. Mồi dẫn hỏa là tuyệt đối không thể lưu được quá dài cũng không thể quá ngắn. Quá ngắn chai còn không có vào nước hoặc là mới vừa vào nước liền nổ. Trên căn bản liền dậy cái tiên pháo hiệu quả nghe vang lên. Nếu như mồi dẫn hỏa lưu được quá dài, chai liền chìm tới đáy, căn bản là không sinh ra được lớn nhất sát thương hiệu quả. Chai nổ cao nhất độ sâu ước chừng ở 1 mét 2 mét bây giờ. Chớ xem thường loại này đất Pháp đánh cá phương thức, nếu như cá nhiều, một xếp pháo vang lên trên mặt sông tất cả đều là trắng loà cá. Đây là bờ sông mắt người đỏ lòm, bơi lội giỏi người tốt thì sẽ xuống nước đi nhặt, bơi lội giỏi không tốt cũng chỉ có làm gấp địa vị. Đợi mặt nước nhặt hết liền bó hụp đầu xuống nước đến nước sâu bên trong đi mò. Loại cá này cũng không phải là ai thả pháo chính là của người đó, mà là ai mò được chính là của người đó. Vì vậy bờ sông rất nhiều người đều là trắng mò. Vạn Phong bơi lội giỏi không tốt, chính là trong sông cá nhiều đi nữa hắn cũng không đỏ con mắt. Nhưng hắn tin tưởng cuối cùng ai cá vậy không hắn cá nhiều. Thu cá, cá bạc 1/3 cân, cá chép 4/0.5 kg, đỏ lý 5/0.5 kg. 5 cân trở lên đến 10 cân, 5 kg. Trở xuống, có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Hắn là chạy nơi này thu cá. Sở dĩ muốn 5 cân trở lên 10 cân, 5 kg, trở xuống nơi này vẫn rất có nói đầu. Cá bạc cá chép ở 5 cân trở xuống bình thường cũng coi là cá nhỏ. Thịt quá non, nếu như hầm không tốt căn bản cũng không ăn ngon. Mà 10 cân, 5 kg, trở lên cá chính là bởi vì là đầu quá lớn. Có thể tốn một khối bao nhiêu tiền mua một con cá người ta vẫn là rất thiếu. Cho nên Vạn Phong muốn đều là 5 cân đến 10 cân. 5 kg, cái này giữa khu, cá bạc sở dĩ không có cá chép đáng tiền là bởi vì là cá bạc bản thân tinh khí quá nặng. Nếu như không xử lý tốt trừ không được tinh khí căn bản là không có cách ăn. Một cái hơn 30 tuổi ở Trần Hán Tử đem một cái gần 2 thước dài cá bạc xách đến Vạn Phong. Trước mặt, thằng nhóc, cân nhắc một chút con cá này nhiều ít cân. Vạn Phong tay chân nhanh nhẹn đem dùng trên cái cân lưỡi câu câu ở mang tay cá. Đợi cân thăng bằng sau vặn ở quả cân thẳng chỗ ở vị trí 10 cân, 5 kg, 42, ba mao một phần, bán không? Dĩ nhiên bán. Không bán ta níu qua làm gì? Ba mao tiền đối với nông dân cũng không phải số tiền nhỏ. Nói sau đều là nhặt không không bán mới là đứa ngốc. Vạn Phong đem cá đi trong sọt một thả, đếm ra ba mao một phân tiền cho hán tử. Lục tục có người đưa cá tới đây, cá bạc cá chép đều có. Một tiếng chừng Vạn Phong đã thu gần 100 cân cá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-TSAN-nối-YGAC-nối-DAN-nối-YGAC-nối-DAI-nối-TSI-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.